Quyển Bích Nhâm Lục còn vài phẩm nữa thì có thể là chấm dứt trong cái cuốn sách Bích Nhâm Lục. Và ngày hôm nay bắt đầu cho buổi giảng thì tất cả quý đại chúng từ từ xưa tới nay quý vị cũng đã từng nghĩ rằng các chư thánh hiền, các vị đó ở đâu mà tại sao mình không thấy các chư thánh hiền đó hay là những vị Bồ Tát các ngài nhập thế để dạy đạo. Thì ngày hôm nay qua cái công án giữa ngài Phó Đại Sĩ và Lương Vũ Đế thì quý vị sẽ thấy rõ ràng là ngài từ thị Bồ Tát, ngài từ trên cung trời nội điện Đâu Sức Đà Thiên, ngài đã thị hiện xuống nhân gian này qua cái hình ảnh của một cái vị tu sĩ và được gọi là Phó Đại Sĩ. Hầu hết tất cả quý đại chúng đều biết rằng tất cả chư Bồ Tát mười phương đều thương chúng sinh như con đỏ. Do đó các ngài ít bao giờ mà bắt các ngài lìa khỏi cái thế gian này. Bởi vì các ngài muốn ở lại thế gian này để chia sẻ cũng như là để mà tế độ hoằng hoặc và hoằng pháp để mà cứu độ tất cả những chúng sinh hữu duyên để mà trở về những cảnh giới trong sạch và cao thượng. Do đó tất cả quý đại chúng đâu có ngạc nhiên khi thấy rằng ngài Quan Thế Âm Bồ Tát sau khi ngài đắc được cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, ngài đắc được cái Nhĩ Căn Diên Thông, thì từ cái Nhĩ Căn Diên Thông đó ngài từ từ ở trong định ngài phân được 32 cái ứng thân, và 32 ứng thân đó tùy duyên hiện thấp khắp ở mười phương thế giới. Vì vậy mà ở nơi cái cõi đời này cũng có ứng thân của ngài Quán Thế Âm, ở các cảnh trời cũng có ứng thân của ngài Quán Thế Âm. Nhưng mà các ngài thị hiện xuống thế gian có thể qua hình thức của một cái người thường, cư sĩ hoặc là tu sĩ. Cái hình thức mà ngài Quán Thế Âm ngài thị hiện thì thường thường nằm trong hình thức là người cư sĩ trước, và sau cùng là cái hình thức mà ngài nhập định, ngài nhập diệt là hình thức của vị tu sĩ. Quý vị thấy qua những cái tiểu truyện như là Quan Âm Thị Kính, hay là qua những cái truyện như là Quan Âm Diệu Thiền, thì quý vị thấy các ngài thị hiện trong hàng cư sĩ trước, và sau khi ở trong hàng cư sĩ, các ngài thị hiện qua cái đức tính của người cư sĩ, qua cái sự học Phật pháp của người cư sĩ nó đã viên mãn, thì các ngài mới bước lần vào ở trong cái con đường xuất gia tu đạo. Nhưng mà phần đông thì những vị đại Bồ Tát các ngài có xuống trần gian này, các ngài đều nằm trong cái vị thế của người tu sĩ nhiều hơn. Bởi vì cái vị thế của người tu sĩ nó dễ mà hoằng pháp lợi sinh, còn nằm trong vị thế của người cư sĩ thì mình chỉ có duyên với những cái vị bạn gần với mình, hoặc là có duyên với cha mẹ, với anh em bằng hữu. Còn nếu nằm ở trong cái vị thế của người tăng sĩ thì cái duyên nó nhiều hơn, mình có thể đi khắp mười phương, và qua cái hình tướng của người tăng sĩ mình có thể truyền pháp độ sinh nó được viên mãn và nó được đầy đủ hơn. Thì hôm nay cái bài Bích Nhâm Lục thầy muốn trình bày đến quý vị là cái công án của Phó Đại Sĩ đối với vua Lương Vũ Đế. Như quý vị đã biết, ngài Lương Vũ Đế dầu là một cái vị thiên tử, nhưng mà vào những cái ngày rằm, ngài thường đắp cái cà sa, ngài làm một cái pháp tòa rất là cao, ngài thường lên pháp tòa đó và ngài giảng kinh thập thiền để mà cứu độ cho trăm họ muôn dân trong cái nước của ngài. Và ngài là một cái người mà đã từng xây không biết bao nhiêu là chùa chiền, và ngài cũng khuyến khích những người thời bấy giờ nên xuất gia tu hành thành đạo. Bởi vì cảm mến được cái sự mộ pháp cũng như là cái sự học hỏi của vua Lương Vũ Đế, do đó ngài Phó Đại Sĩ ngài mới ứng thân ra để mà ngài trình bày những cái pháp tu của ngài để giúp đỡ cho trước hết là vua Lương Vũ Đế, sau nữa là cho tất cả thần dân trăm họ trong thời nhà Lương bấy giờ. Bây giờ thầy đi thẳng vào trong công án, mời tất cả quý đại chúng lắng nghe. Lương Vũ Đế mời Phó Đại sĩ giảng kinh Kim Cang. Phó Đại sĩ đứng lên trên tòa, đưa tay lai bàn một cái, rồi xuống khỏi tòa. Bây giờ thì vua Lương Vũ Đế rất là ngạc nhiên. Có Hòa Thượng Chí Công đứng bên, Chí Công mới nói: Kính bạch bệ hạ, bệ hạ đã hiểu những cái điều mà Phó Đại sĩ làm chứ? Thì vua Lương Vũ Đế nói: Trẫm thật sự không hiểu. Ngài Hòa Thượng Chí Công nói: Kính bạch bệ hạ, đại sĩ Phó Đạo sĩ đã giảng xong kinh rồi. A Di Đà Phật. Quý vị thấy thường thường giảng kinh thì phải có ngôn từ, trích từ những cái kinh văn để mà giảng cho tất cả mọi đại chúng hiểu. Nhưng mà ở trên đây, bởi vì Phó Đại sĩ nghĩ rằng cái trình độ của vua Lương Vũ Đế rất là cao, do đó Ngài thị hiện qua cái hình ảnh của cái pháp thân, qua cái sự giảng kinh vô ngôn, sự giảng kinh ra khỏi những cái hình tướng, chấp pháp, chấp ngữ. Vì vậy mà trong cái đoạn kinh Kim Cang, Phó Đại sĩ khi mà được mời thỉnh lên để giảng kinh này, thì thay vì thầy Ngài lên pháp tòa, Ngài ngồi xuống pháp tòa, Ngài sẽ giảng từ cái chi tiết của kinh. Nhưng mà ở đây thì là lạ lùng thay, khi mà Ngài lên pháp tòa thì Ngài chỉ lay động cái bàn rồi Ngài lại ra khỏi pháp tòa. Vì vậy cái công án mà đêm nay thầy muốn nói là Ngài Phó Đại sĩ Ngài muốn nói về cái điều gì ở trong cái công án này. Ngài muốn thể hiện một cái tướng gì ở trong cái tướng mà của tất cả người tu muốn tìm. Bởi vì khi mà đối với một người mà thượng nhân, chẳng hạn như Lương Vũ Đế, là những cái người mà đã từng đắp cà sa lên pháp tòa mà giảng kinh thập thiện, thì Lương Vũ Đế nghĩ đây không phải là bậc thường. Mà hễ không phải là bậc thường thì phải dùng những cái hình tướng vô hình, những cái vô tướng vô ngôn mới có thể chỉ điểm qua. Vì vậy mà Lương Vũ Đế mặc dầu đã đắp cà sa lên giảng kinh, nhưng mà cái tâm tánh thì vẫn chưa có thoát khỏi cái nghiệp chướng trần lao. Qua những cái hành động của Phó Đại sĩ thì Lương Vũ Đế thật sự là mù tích, không hiểu. Như vậy thì trong đại chúng hôm nay, cái bài công án mà thầy muốn quý vị tìm hiểu là tại sao Phó Đại sĩ lên pháp tòa và Ngài chỉ lai cái bàn một cái và ra khỏi tòa. Và Ngài nói rằng đại sĩ đã giảng kinh xong. Bây giờ trước hết thì thầy trình bày cái tiểu sử của Phó Đại sĩ. Như quý vị đã biết rằng Phó Đại sĩ là ứng thân của một cái vị Bồ Tát ở cõi Đâu Sức Đà Thiên. Do đó cái hành trạng của Ngài nó cũng rất là đặc biệt hơn những cái hành trạng của những chúng sinh khác. Những chúng sinh khác khi xuống thế gian này thì hầu hết là phải có thầy đỡ đầu, hầu hết phải có thầy thọ giới, hầu hết phải có thầy hướng dẫn pháp tu. Nhưng ở đây Ngài là một cái vị Bồ Tát bổ sứ, do đó Ngài xuống với một cái hình trạng rất là lạ thường hơn những người ở thế gian. Thầy mời quý vị lắng nghe về tiểu sử của Phó Đại sĩ. Phó Đại sĩ sinh ngày 8 tháng 5 tại làng Sông Lâm, tự là Quyền Phong và hiệu là Thiện Huệ. Vì vậy mà khi quý vị nghe nói rằng Bồ Tát Thiện Huệ ở cung trời nội điện Đâu Xuất Đà Thiên thì tức là Di Lặc Thiên Tôn vậy. Vào năm 16 tuổi thì Ngài kết hôn với một cô thôn nữ cùng làng tên là Lưu Diệu Quang, và sang năm sau thì sanh được hai trai. Ngài đặt tên là Phổ Kiến và Phổ Thành. Trong lúc mà thời gian Ngài còn làm cư sĩ, thời gian Ngài còn mê, thì cái phương tiện độ sinh của Ngài là mỗi ngày Ngài đều đi dân câu và Ngài đặt lợp. Quý vị nào ở nhà quê thì quý vị biết đặt lợp đó là một cái người ta dùng cái vỏ, dùng cái thanh tre, người ta đan lại thành cái lợp. Ở ngoài cá thì có thể vô được, nhưng mà hãy khi mà nó vô trong lợp rồi đó thì nó không thể ra được. Cái này thì ở nhà quê có thể biết được cái lợp, biết được cái đăng. thì Lương Vũ Đế thì ngài Phó Đại Sĩ khi mà còn mê thì ngài sanh sống để mà nuôi vợ và hai con, thì ngài đi giăng câu và đặt lợp, và mỗi ngày mà khi mà ngài đặt cái lợp mà xuống cái dòng sông đó thì ngài đều có chú nguyện tất cả những loài cá nào mà có duyên với ta thì vào, và những cái loài cá nào không có duyên với ta thì được tự do bên ngoài, không bị mắc vào ở trong cái bẫy lưới. Bởi vì nghe cái sự chú nguyện của ngài rất là kỳ lạ, vì vậy mà những người cùng làng thường gọi ngài là kẻ dại khờ A Di Đà Phật. Thì quý vị biết rằng các Bồ Tát mà xuống trần khi các ngài còn mê thì các ngài cũng không khác gì người thế gian. Một hôm có một vị tăng tên là Tung Đầu Đà, là người thiên túc, ghé thăm tể xá của ngài. Vị tăng sĩ này là người thiên túc, tất nhiên là người ở Ấn Độ. Có lẽ đây là cái duyên của ngài, nó đã đến cái thời kỳ cần phải tu. Do đó lúc mà ngài được cái vị tăng tên là Tung Đầu Đà đến để mà thăm tể xá của ngài thì lúc đó ngài đã được 24 tuổi. Và vị Tung Đầu Đà này vừa gặp ngài thì vị tăng này liền nói: "Ông xuống trần rất là mê muội. Xưa tôi cùng ông đã một lòng phát nguyện tu hành từ đời Phật Tỳ Bà Thi và thệ nguyện độ sinh. Hôm nay nhớ cái nhân duyên cũ, vì vậy tôi trở lại đây để mà tìm cách nhắc nhở ông. Tôi cho ông biết rằng ngày nay trên cái cung trời Đâu Xuất vẫn còn y bát của ngài. Như vậy thì tôi hỏi ngài, bao giờ ngài định quay trở về cái thiên cung vậy?" Khi mà vị tăng Đầu Đà này nói xong, liền dẫn ngài đến bên cái bờ suối, và chỉ có nước ở bên dưới cái con suối thì ngài mới nhìn xuống cái dòng suối đó. Thì thay vì ngài thấy được hình ảnh của ngài thì ở đây ngài nhìn xuống dòng suối, ngài thấy toàn là bảo cái và tràng phan, hào quang tỏa ra rực rỡ và chiếu sáng. Bấy giờ thì ngài liền ngộ được cái nhân duyên được đời trước. Ngài liền cười to và nói: "Việc độ sanh rất là cần thiết. Tôi đâu có rảnh để mà hưởng vui cái thú của ở thiên cung." Có nghĩa là quý vị thấy rằng lúc mà ngài mê thì ngài đi giăng câu để bắt cá, để nuôi vợ nuôi con. Bây giờ nhờ Tung Đầu Đà đưa ngài chỉ có bóng ở dưới nước, và ở đây thì ngài thấy lại được những cái hiện trạng của ngài, do đó ngài tỉnh. Bởi vì ngài tỉnh nên cái câu đầu tiên mà ngài nói là: "Việc độ sinh rất là cần thiết, tôi đâu rảnh để hưởng thú vui thiên cung." Tất nhiên là cái chỗ này là cái chỗ mà ngài đã hiểu được cái nhân duyên của ngài, hiểu được cái tiền thân của ngài. Khi mà Phó Đại Sĩ nói xong điều này thì ngài quăng bỏ tất cả đồ bắt cá cũng như những lưới giăng câu, và ngài hỏi Tung Đầu Đà phương pháp tu học. Bởi vì quý vị biết rằng Phó Đại Sĩ sau khi nhìn xuống dòng suối đã thấy là được cái tiền thân của mình, thì coi vị Tung Đầu Đà giống như là một cái pháp hữu, mà thật sự Tung Đầu Đà cũng là một cái vị Bồ Tát ở tại cung trời Đâu Xuất Đà Thiên. Vì cái nhân duyên thiện lành đã cùng Thiên Tôn phát nguyện tu hành từ đời Phật Tỳ Bà Thi cho đến ngày hôm nay khi Thiên Tôn mà xuống trần gian. Trong cái thời gian mà ngài còn làm cư sĩ còn mê mờ, đến năm 24 tuổi thì cái vị tăng sĩ này thấy rằng cái thời gian độ sinh của ngài Phó Đại Sĩ bắt đầu, do đó ngài mới tìm đến tại xá, và nhờ tìm đến đại xá tại tại xá mà Tung Đầu Đà vị tăng sĩ này mới mở được cái tha tâm trí cho Phó Đại Sĩ, bằng cách là Phó Đại Sĩ đã nhớ lại được những cái tiền thân của mình. Vì bởi vì ngài nhớ được cái tiền thân của mình nên tất cả những cái đồ mà sát sinh hại vật ngài đều quăng bỏ hết, và thay vì ngài quỳ xuống để mà tôn Tung Đầu Đà làm vị thầy, nhưng vì ở đây ngài biết rằng Tung Đầu Đà chỉ là một vị Bồ Tát, nếu mà so về cái phẩm phẩm phẩm bậc ở tại cung nội Đâu Xuất Đà Thiên, thì vị Tung Đầu Đà này chỉ là thuộc về hàng đệ tử của ngài mà thôi. Vì vậy mà ngài chỉ hỏi phương pháp tu để mà nhắc lại những phương pháp mà ngài đã tu. Mà quý vị biết ngài Từ Thị, cái phương pháp của ngài tu là cái phương pháp mà ngài tu là cái phương pháp mà từ bi nhẫn đến một cái sức mà không có thể ai có thể tu lại ngài hết. Cái tâm từ của ngài Di Lặc là rộng lớn vô cùng. Thì bây giờ Tung Đầu Đà mới chỉ cái rừng Song Lâm và nói với ngài, đây chính là nơi mà ngài ở lại để mà tu hành. Sau khi mà Phó Đại Sĩ nghe như vậy, ngài bèn cắt một cái thảo am và tự xưng là Bồ Tát Thiện Huệ, tương lai sẽ thành Như Lai ở dưới cội cây Song Lâm. A Di Đà Phật, cái thời bây giờ mà có vị tăng sĩ nào mà tự động xưng mình là vị này vị kia, chắc là những cái vị tăng khác họ nói ông này chắc là tẩu hỏa nhập ma ha. Ông này ổng tu riết ổng tăng thượng mạng quá, ổng xưng ổng là Bồ Tát này Bồ Tát kia. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng là Bồ Tát Di Lặc ngài đâu có sợ những cái thị phi đâu. Sau khi ngài cắt cái thảo am xong thì cái bảng mà để treo lên thảo am đó là ngài nghĩa là biên cái chữ là đây là am tự của Bồ Tát Thiện Huệ, tương lai sẽ thành Phật ở dưới cội cây Song Lâm, A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy những cái bậc đại sĩ các ngài sống để mà tu cho bản thân của mình và độ chúng sinh, các ngài bất chấp những cái dư luận, bởi vì dư luận không có thể nào làm cho nghĩa là các ngài đại sĩ mà chấn động hết á. Còn chúng sinh ngược lại, tu hành thì sợ những cái dư luận, tu hành thì tâm trí chưa khai mở mà vẫn sợ rằng người ta nghĩ rằng mình chưa được thanh tịnh, do đó ôm những cái lòng nghĩa là vô minh, không đi tìm những vị thầy khác học hỏi, và để rồi đến cái tận cùng cũng là phải trở lại luân hồi, rất là tội nghiệp. Và ở nơi đạo tràng này, ngài Phó Đại Sĩ thường tự mình đi cày cấy và trồng rau quả, và khi mà gặt hái thì ngài đem ra ở ngoài thành thị bán để mà đổi lấy tiền để mua gạo về để tự nuôi thân. Và sau khi ngài đã hiểu được mình là ai rồi thì từ bấy giờ ngài mới khuyên vợ hãy cố gắng mà tu học, và hai người câu với nhau như là huynh đệ trên con đường đạo, nương với nhau mà tu hành. A Di Đà Phật, những bậc đại sĩ quý vị thấy họ họ có những cái tình tương thân rất là hay, nhất là khi mà những người mà tu mà họ thuộc về đại sĩ mà xuống trần đó họ không bao giờ họ bỏ gia đình họ hết, họ không bao giờ bỏ gia đình chồng con hay là bỏ vợ con hay là cha mẹ, họ tùy duyên họ độ tất cả mọi người đó. Ở đây cũng vậy, sau khi ngài Phó Đại Sĩ thấy lại được cái tiền thân của mình ở bên dòng suối rồi thì điều đầu tiên là ngài về ngài khuyên với vợ ngài hãy cố gắng, nghĩa là từ đây tới sau cố gắng tu hành và coi ngài cũng như là vị huynh để mà hướng dẫn trên đường tu. Còn vấn đề mà cái tình vợ chồng thì gác bỏ qua một bên. Bởi vậy quý vị đâu có ngạc nhiên khi thấy ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khi ngài lìa bỏ hoàng cung, lìa bỏ vợ đẹp con xinh, lúc mà La Hầu La mới có lên có ba mới sanh được 3 ngày mà thôi. Và sau cùng quý vị thấy rằng Thái tử sau khi thành đạo thì đầu tiên ngài về ngài độ La Hầu La, bây giờ thì La Hầu La mới có 7 tuổi, và đồng thời ngài tìm cách ngài độ Di Mẫu là cái người gì mà nuôi dưỡng cho Thái tử khi mà mẹ của ngài đã sanh về cõi thiên cung, và đồng thời ngài tìm cách độ luôn vợ là công chúa Gia Du Đà La. Và trong cái dòng tộc của ngài hầu hết là những dương tử đều xuất gia tu học, và đến cha của ngài là Tịnh Phạn Dương, đến ngài lâm chung vẫn đắc được cái quả A La Hán. Như vậy quý vị thấy một cái vị mà sanh ra đời mà đắc quả Phật rồi, độ hết gia đình của mình, độ sạch hết không còn ai hết. Thì ở đây ngài Phó Đại Sĩ cũng vậy, đầu tiên là ngài nói với vợ ngài phân cái am canh ra để mà tu hành, và ngoài ngài cũng khuyên phổ hai con là phổ phổ kiến và Phổ Thành cũng nên tu hành. Và Ngài ở nơi cái sơn lâm này tu hành như thế được 7 năm. Thì một hôm trong khi mà ngồi thiền, thì Ngài thấy bãi Đức Phật từ nơi bãi phương đi đến. Và bãi Đức Phật đều thò tay đặt trên cái đỉnh đầu của Ngài để mà thọ ký. Và Ngài thấy rõ ràng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật đã thọ ký cho Ngài như sau: hôm nay ta cùng với bảy vị Phật sẽ thành Phật tại cõi Ta Bà này trong tương lai. A Di Đà Phật, quý vị biết rằng Di Lặc Thiên Tôn trong cái pháp hội của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, khi mà Ngài Đức Phật còn hiện tiền trên thế gian này, thì Ngài cũng đã bổ sứ cho Ngài Di Lặc Thiên Tôn. Ngài sẽ sanh về cái cõi Đâu Đâu Xuất Đà Thiên nội diện, và sau này sẽ trở lại lâm phàm và thành đạo. Bởi vì cái vị mà vị thành đạo trong cái hiền kiếp thứ tư là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, thứ năm là Di Lặc Thiên Tôn, mà từ cái kiếp hiền kiếp này sẽ có 1.000 vị Phật ra đời. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật Di Lặc ra đời là mới thứ năm mà. Như vậy thì còn 995 vị Phật nữa ra đời trong cái hiền kiếp này. Như vậy thì nhờ bảy vị Phật này đến thọ ký làm cho tâm của Phó Đại Sĩ trở nên trong sạch và thanh tịnh hơn. Do đó, một hôm khi mà Ngài ngồi thiền thì được Phật quang của Đức Phật Thích Ca, của Phật Kim Túc và của Phật Định Quang Dương chiếu sáng rọi vào trong cái thân của Ngài. Thì bấy giờ Ngài liền đắc được Định Thủ Lăng Nghiêm. A Di Đà Phật, thầy cũng đã trình bày về phương pháp tu Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội với quý vị rồi. Nhưng mà ở đây thì không phải là Phó Đại Sĩ tu Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội, mà Ngài đắc được cái Định Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội. Mà người đắc được Định Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội tất nhiên là Bồ Tát thập địa, trên thập địa. Như quý vị thấy, Ngài Quan Âm cũng nhờ đắc cái Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội mà Ngài mới có 32 cái ứng thân. Thì ở đây, nhờ đắc được Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội mà Bồ Tát Phó Đại Sĩ, Ngài mới có thể phổ tế hoằng sanh mà lợi lạc được chúng sinh. Và từ đó thì học giả ở bốn phương nghe danh của Ngài nên quy tụ về tu học rất đông. Quý vị thấy người xưa tu không? Mặc dầu Ngài Phó Đại Sĩ, Ngài tu có vợ ở bên đó, có hai con ở bên đó, nhưng mà học giả vẫn quy tụ về để mà tu. Bởi vì sao? Là tại vì vợ và con là nhân duyên của Ngài từ đời trước. Từ cái kiếp, cái nhân duyên từ cái đời trước và nó còn lưu lại trong cái kiếp này. Nhưng mà sau khi mà Ngài đã phát tâm tu hành trong kiếp này rồi, thì Ngài chia cái âm cấp cốc ra, vợ và con tu. Từ đó sau Ngài hành trì trong cái tư thế của một vị Bồ Tát, trong một cái tư thế của một vị tăng sĩ đã lìa dục. Do đó quý vị đã thấy rằng Đức Phật Thích Ca Ngài thị hiện trong cõi đời này để Ngài chỉ cho tất cả chúng sinh thấy điều đầu tiên trước nhất là phải học đi cái pháp của thế gian. Có nghĩa là vẫn có vợ có chồng, rồi viên mãn cái pháp thế gian mới học đến cái pháp xuất thế gian để thành Phật thành tiên. Thì ở đây Ngài Phó Đại Sĩ cũng vậy. Ngài xuống trần gian, Ngài có vợ, Ngài có hai con. Và sau cùng, sau khi mà tỉnh ngộ rồi thì Ngài phân cái am tranh ra, một bên Ngài tu, một bên là vợ tu và một bên là con tu. Như vậy quý vị thấy khi một vị đại sĩ cung trời xuống, những vị này độ tận hết trong gia đình của mình. Đó là nói người xưa người ta mộ đạo một cách rất là hăng say. Còn bây giờ cái sự mà ham học và ham tu của người bây giờ thì có thể là yếu hơn người xưa rất là nhiều. Bởi vì thời này thì vật chất và ngũ dục thế gian nó rất là thịnh hành. Vào năm niên hiệu Trung Đại Thông 530, thì Ngài sai một vị đệ tử tên là Phó Giảng đến kinh đô dâng một bức thơ tự tay Ngài viết lên cho vua Lương Võ Đế. Và thơ rằng: kính bạch Đại Vương, đại sĩ Thiện Huệ bổ sứ Bồ Tát tương lai sẽ thành Phật dưới cội cây sông Lâm, xin được trình bày với Đại Vương những điều như sau. A Di Đà Phật, quý vị thấy những bậc đại sĩ xuống trần cả ngày có những cái uy nghi lạ lùng ha. Ở bây giờ thì người ta nói mà tự xưng đó thì coi như là ma nhập tâm. hay là tự xưng nó gọi là Tăng Thượng Mạng. Ở đây ngài vẫn là Tỉnh Bơ, ngài Tâu Đại Dương, nhưng mà lúc mà xưng thì xưng là Đại Sĩ Thiện Huệ, phải không? Tâu Đại Dương, Đại Sĩ Thiện Huệ, Bổ Sứ Bồ Tát tương lai sẽ thành Phật dưới cội cây sông Lâm, xin trình bày với Đại Dương. Bồ Tát cứu thế thường có ba điều phải tuân làm. Ở đây là ngài muốn dùng cái phương tiện thuyết pháp để ngài cảnh tỉnh cái tâm trí của Lương Võ Đế. Do đó ngài dạy về cái phương tiện của những vị Bồ Tát tu hành. Do đó ngài mới nói rằng Bồ Tát cứu thế thường có ba điều phải tuân giữ. Một là lấy vô thường làm gốc. A Di Đà Phật, quý vị nghe, quý vị thấy rõ ràng là Bồ Tát giảng đạo, lấy vô thường làm gốc. Chúng sinh sống trong cái cõi đời này, vô thường nó nằm sát bên đó. Ngày hôm nay nó nói cười cười, ngày mai nó chết mất rồi, mà vẫn không sợ cái sanh tử, vẫn là mê luyến những ngũ dục thế gian, vẫn còn ganh tị với nhau, vẫn còn ghen ghét với nhau, vẫn còn tìm cách hại nhau, chưa thấy được sự vô thường. Ở đây thì ngài dạy rằng lấy vô thường làm gốc, chẳng vướng mắc làm tông. Quý vị thì thường thường cái tâm của mình, cái chân tâm của mình, quý vị để cho cái cảnh trần nó lấy hết. Bao nhiêu công đức tu tập rồi, quý vị vì cảnh trần phát ra niệm sân, phát ra niệm si, nó mất hết tất cả công đức tu học. Do đó đây Phó Đại Sĩ ngài nói một câu để cảnh tỉnh lại, có nghĩa là lấy vô thường làm gốc, chẳng vướng mắc làm tông, vô tướng làm nhân. A Di Đà Phật. Thường thường thì người ta thường chấp tướng, chấp tướng mới sanh khổ. Ở đây thì ngài dạy vô tướng làm nhân, niết bàn làm quả. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng những bậc Bồ Tát tu thì các ngài tu ở trong vô tướng, và ngài các ngài lấy cái mục đích nghĩa là tối hậu là niết bàn để làm cái quả của cái sự chứng, có nghĩa là sự thanh tịnh của bản tâm để làm cái sự chứng. Cái điều thứ hai là phải lấy trị thân làm gốc. Cái này là ngài dạy về cái bậc mà bậc trung, có nghĩa là về cái bậc mà quân vương. Thì trước hết mà muốn trị thiên hạ là phải, muốn mà trị thiên hạ là phải tự mình tìm hiểu để mà mình sửa mình trước. Bởi vậy ngài mới nói là lấy trị thân làm gốc, trị nước làm tông, được quả báo an lạc của cõi nhân thiên. Và điều thứ ba là cho những cái bậc mà thường nhân mà hạ phẩm. Nếu mà làm không được những hai điều trên thì thường thường phải bảo vệ cho những chúng sinh đang sinh sống ở trong một nước, và tránh những cái sự giết hại để khiến cho tất cả mọi người dân đều được vui vẻ tuân giữ những cái lục trai, là giữ 6 ngày trai đó để mà tu hành. Đó là phương tiện của bậc Bồ Tát phải tuân giữ. Bậc thượng thì lấy vô thường làm gốc, còn bậc trung thì lấy trị thân làm gốc, trị nước làm tông. Còn bậc mà hạ nữa đó thì phải thương tất cả mọi chúng sinh. Như vậy quý vị thấy rằng cái điều mà của ngài Phó Đại Sĩ trình bày lên với ngài Lương Vũ Đế nó rất là hay. Bởi vì nay tôi thấy Đại Dương sùng đạo nên mới sai đệ tử đem cái thơ này đến mà cáo bạch. Bây giờ thì Lương Vũ Đế rất là vui lòng, cho nên sai sứ giả là Hà Sương đến rừng sông Lâm đón ngài về triều. Đây là một cái duyên mà nó rất là kỳ lạ. Khi mà một vị đại sĩ xuống trần rồi đó, thì tất cả những Bồ Tát mười phương cũng xuống để mà hỗ trợ. Do đó, ở trong cái phần kinh văn này, quý vị thấy rằng Lương Võ Đế sai sứ giả Hà Sương. Mà quý vị biết Hà Sương là ai không? Hà Sương tức là tiền thân của ngài A Nan vậy. Đây là ngài A Nan xuống để mà triệu thỉnh ngài về triều, và sau này để mà mở cái Phật pháp nó rộng lớn hơn. Và đồng thời ở trong cái đạo tràng của ngài lại có mặt của ngài Quan Thế Âm, lại có mặt của ngài Phổ Hiền, lại có mặt của ngài Văn Thù Bồ Tát. Những vị này đều thể hiện trong cái vai trò là đệ tử của ngài. Do đó quý vị thấy khi mà một vị Bồ Tát mà các ngài xuống trần, các Bồ Tát mười phương đều đến để mà thân hành đến, để mà tán trợ, để mà trợ duyên cho các vị đó. Người ta không phân biệt là thầy hay là trò. Đó, quý vị thấy ngài Văn Thù là gì? Là thầy của bảy vị Phật. Mà ngày hôm nay Di Lặc Thiên Tôn xuống trần, ngài phải thị hiện xuống để làm gì? để làm đệ tử. Rồi ngài Hà Xương A Nan cũng là một bậc rất là giỏi, nhưng mà cũng phải tùy hỷ xuống để làm đệ tử. Rồi ngài Quán Thế Âm, ngài Phổ Hiền, hai vị này cũng là thần thông tự tại, đâu có ai hơn đâu, nhưng rồi cũng phải gia nhập trong cái đạo tràng của ngài Phó Đại Sĩ để làm gì, cũng làm đệ tử. Quý vị thấy không, các vị đại Bồ Tát các ngài không còn một cái giai cấp phân biệt nữa, tùy duyên để quá độ chúng sinh. Ngày hôm nay thì làm đệ tử, ngày mai làm thầy, à nó như vậy đó. Hôm nay thì tại cái duyên của ngài Di Lặc Thiên Tôn xuống trần phải như vậy, thì mình đến để làm đệ tử, để mà tán trợ, để mà trợ duyên với ngài. Ngày mai khi mà A Nan xuống trần thì Di Lặc cũng phải xuống trần, rồi cũng phải làm đệ tử A Nan. Nó đi như vậy thôi, các chư Phật đều như vậy hết, tán trợ cho nhau để mà hỗ trợ cho cái chánh pháp nó luôn mãi trường tồn. Khi mà Hà Xương sứ giả đến mà thỉnh ngài, ngài theo Hà Xương sứ giả trở về triều, thì vào ở trong đại triều thì ngài gặp ngài vua Lương Vũ Đế. Khi mà vừa gặp ngài thì Lương Vũ Đế liền hỏi liền: kính bạch đại sĩ, xin cho biết thầy của đại sĩ là ai? A Di Đà Phật. Quý vị thấy vua Lương Vũ Đế nghĩa là vừa gặp phó đại sĩ là cái câu đầu tiên hỏi, tại vì thấy cái phong cách của ngài nó dị thường và nó khác đi phàm nhân nhiều quá, thành ra mới hỏi thầy của đại sĩ là ai. A Di Đà Phật. Thì ngài liền đáp: theo không chỗ theo, đến không chỗ đến, thờ thầy cũng thế. A Di Đà Phật. Quý vị thấy những cái bậc đại sĩ ấy, những vị này mà nói đó, mình phải suy nghĩ, nhiều khi cả suốt một kiếp mình mà chưa có thể thông được cái lời nói của ngài. Lương Võ Đế thì hỏi thầy của đại sĩ là ai, mà ngài thì đáp là theo không chỗ theo, mà đến không chỗ đến, thờ thầy cũng thế. Bây giờ thì Lương Võ Đế mới hỏi: thế nào gọi là chân đế? Chân đế có nghĩa là Lương Võ Đế muốn hỏi đến cái chỗ mà tột cùng của cái sự giải thoát, gọi là chân đế. Còn những cái người mà ở trần gian mà họ sống còn bị những cái ngũ dục mà che lấp đó, thì họ còn học những cái pháp gọi là tục đế. Thì vua Lương Vũ Đế mới hỏi thế nào là chân đế. Thì ngài đáp rằng: dứt mà chẳng diệt. A Di Đà Phật. Có nghĩa là dứt mà chẳng diệt. Thì bây giờ vua liền nói: dứt mà chẳng diệt tức là còn dính sắc, mà có sắc thì còn đọa lạc. Như thế thì ngài vẫn chưa thoát khỏi dòng tục lệ. Có nghĩa là khi mà vua Lương Võ Đế hỏi đến cái chỗ mà tột cùng của cái sự giải thoát là Niết Bàn, là chân đế, cái sự pháp thân thanh tịnh hoàn toàn, thì ở đây ngài đáp dứt mà chẳng diệt. Thì vua nghĩ rằng dứt mà chẳng diệt tức như nó vẫn còn dính một chút sắc, mà dính chút sắc á thì phải đọa lạc. Do đó ngài nghĩ rằng ngài phó đại sĩ này vẫn chưa có đắc thánh quả, vẫn còn nằm ở trong cái dòng tục lụy. Bây giờ thì ngài liền đáp: gặp tiền tài không khẩu thả để nhận, mà gặp khó khăn thì không khẩu thả để mà tránh. Cái này nếu mà hiểu theo pháp thế gian thì hai câu này nó cái nghĩa nó rất là thấp, nhưng mà hiểu theo cái pháp mà xuất thế gian thì hai câu này cái nghĩa nó rất là cao. Cái người mà nằm ở trong tiền tài mà không ưa thích tiền tài, chỉ sử dụng tiền tài để mà dùng cái phương tiện để mà cảm hóa chúng sinh, cái chỗ này là chỗ của Bồ Tát làm. Cái chỗ mà tất cả chúng sinh gặp những điều khó ai cũng chạy hết á, ai cũng trốn tránh hết á. Người đời giống ưa những cái gì dễ làm, giống ưa những cái gì mà nó làm trong cái tầm tay mình làm được thì làm. Nhưng mà ngược lại thì những vị bậc Bồ Tát lại khác. Gặp khó không có cẩu thả để tránh, có nghĩa là gặp khó khăn không có mà từ nan. Mà trên cái con đường tu thì cái gì là khó khăn nhất? A Di Đà Phật. Chính là cái nghiệp chướng, chính là cái vô minh, là những cái chướng ngại khó khăn nhất. Nhưng mà gặp nó mình cũng không từ nan, thì con đường đạo quả Niết Bàn mới đi đến được. Ngày hôm nay không phải là thầy nói, nhiều người học đạo vô thì học đạo thấy siêng năng như vậy đó, nhưng mà rồi khi mà thầy quở một lời, thầy trách một câu là tự nhiên mặt mày sưng lên, sân giận lên, rồi nhiều khi rời bỏ khỏi đạo tràng nữa, nhiều khi rồi đi ra ngoài rồi còn phỉ báng lại ông thầy của mình nữa. À, khi người ta hỏi tại sao mà giờ ông không chịu tu đạo tràng đó, ông đi ra ngoài vậy? A Di Đà Phật. Là tại vì cái đạo tràng đó thầy tôi tu dở quá, không độ được tôi giỏi hơn ổng, thành ra tôi rời khỏi ổng. A Di Đà Phật. Đây là những cái bậc mà họ có cái tâm địa ngục, bởi vì lời quở của thầy là cái lời để đưa mình vào ở trong cái cảnh giới cao thượng. mình chịu không nổi, thành ra mình ra thay vì biết phục thiện, mình nói với mọi người rằng tôi, tại vì tôi thân sân si tôi còn nhiều quá, mà học đạo thì thanh tịnh, do đó tôi không ở trong cái cửa thanh tịnh được, thì nó hay biết chừng nào. Nhưng mà vì cái lòng tự ái của mình không nói vậy. A Di Đà Phật, cái đạo tràng nó dở ơi là dở, từ ông thầy cho tới quý vị không có gì người nào tu hết á, mà họ tu cũng dở, họ không biết gì hết á. Tôi biết nhiều quá, thành ra ở đó tôi thanh đâm tôi chán, tôi ra khỏi đạo tràng đó. Đây là cái tâm địa ngục, thầy chỉ cho quý vị thấy nha. Do đó nó nằm ở trong cái câu của ngài Phó Đại Sĩ, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình gặp những cái điều khó khăn thì mình không thể nào mình không có tránh. Chúng sinh thì gặp khó khăn thì thường tránh lắm. Bây giờ thì vua Lương Võ Đế ngài hoan hỷ và bảo đại sĩ thật là đúng đại sĩ, ngài đã làm được những cái điều khó mà làm. A Di Đà Phật. Qua hai cái câu này thì Lương Võ Đế đã hiểu được cái tâm của Phó Đại Sĩ rồi. Do đó vua mới hoan hỷ và khen ngài câu như vậy. Bây giờ thì ngài liền dùng pháp để mà chỉ hướng dẫn cho vua Lương Võ Đế. Ngài liền nói tất cả các pháp không có cũng không không, những sắc tượng trong đại thiên thế giới cũng đều là không, trăm sông trôi chảy không ra khỏi biển, vô lượng diệu pháp không ra khỏi chân như. À, cái câu này quý vị thấy hay không? Quý vị thấy trăm sông ngàn suối nó đổ như thác đổ đó, nhưng mà rồi sao, nó không ra khỏi biển, không tràn ra khỏi biển, nó chỉ vào trong biển và nó nằm im trong đó mà thôi. Và cũng như vậy, vô lượng những pháp môn tu, vô lượng những diệu pháp của chư Phật thì nó cũng không ra khỏi cái pháp thân thanh tịnh. Phải không? Đức Phật vì sao mà vượt được ba cõi? Bởi vì Đức Phật xem chúng sinh như con đẻ. Thiên hạ không biết đạo thì lòng ngài chẳng an. Thiên hạ không biết lễ thì lòng ngài chẳng vui. A Di Đà Phật. Quý vị làm được điều này chưa? Nếu quý vị làm được điều này thì tất nhiên là quý vị có lòng từ tâm, quý vị đã đưa quý vị lên cái Phật quả rồi. Bởi vậy ngày hôm nay mình phải lễ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, mình phải lễ các chư Bồ Tát. Bởi vì cái sự từ bi giáo hóa các ngài nó rất là thâm sâu, nó rất là vô lượng. Do đó mình không lễ thì mình còn lễ ai? Quý vị thấy rõ ràng là Phó Đại Sĩ nói rằng Đức Phật sở dĩ ra được ba cõi là bởi vì Đức Phật xem chúng sinh như là con đẻ của mình. Khi mà thấy thiên hạ không biết đạo thì ngài chẳng được an vui, mà khi mà thấy thiên hạ không biết lễ thì ngài rất là buồn. Quý vị thấy chưa? Cái người dạy đạo là phải như vậy, người dạy đạo là phải hy sinh. Bởi vì chúng sinh nơi đây là cái gì? Chúng sinh nơi đây là cha mẹ ông bà hay là bạn hữu chúng ta trong con đường mà tu học nhiều kiếp trở lại thì nhân sinh này, chứ đâu có ai lạ đâu. Như vậy mà trong cái thế gian này đếm đi đếm lại cũng không vượt được 7 tỷ, vậy mà sống trong cái sự mà ganh ghét với nhau, sống trong cái sự thù hằn lẫn nhau, quý vị thử tưởng tượng như thế nào. Vua vừa nghe nói thì liền tỉnh ngộ nên ngồi làm thinh. Ông vua Lương Võ Đế này ông cũng giỏi lắm á, biết bao nhiêu là những cái vị thiền sư đến mà khi mà dạy đạo ổng rồi đó, ông hỏi gặn lại cái vị thiền sư trả lời không nổi á. Nhưng mà ở đây mà khi mà nghe ngài dạy cái đạo như vậy đó, ngài dạy như vậy đó, vua nghĩa là tỉnh ngộ mà ngồi làm thinh, đó là quý vị biết rằng cái đạo của Phó Đại Sĩ không phải là thấp à nha. Ông vua Lương Vũ Đế là một cái người mà kêu là cũng là một cái người về cái văn từ cũng như là kiến giải rất là thâm sâu, mà ở đây khi mà nghe ngài dạy đến cái phương pháp như vậy đó thì phải ngồi làm thinh và trong lòng đã tỉnh ngộ. Nhân một cái ngày khác, Lương Vũ Đế mời ngài đăng pháp tòa để giảng kinh Kim Cang. Bây giờ thì Phó Đại Sĩ vừa lên tòa, lấy tay lay động một cái bàn rồi bước xuống. Vua vô cùng ngạc nhiên. Bây giờ thì Đại Sĩ ngó vua và hỏi, bệ hạ hiểu không? Vua Lương Vũ Đế đáp, không hiểu. Phó Đại Sĩ nói, Đại Sĩ đã giảng kinh xong rồi vậy. A Di Đà Phật. Quý vị thấy cái kinh mà vô tự là cái kinh mà cao cao siêu, nó đi đến cái chỗ mà kêu là đâm thủng tất cả những cái vô minh, những cái mà những cái mạn nghi, những cái tật đố, những cái mà kêu là nghiệp chướng hằng hà sa của chúng sinh, để đưa chúng sinh vào trong cái đạo quả niết bàn. Do đó Mà ngày xưa lúc mà quý vị thấy ngài Tam Tạng đi thỉnh kinh đó, khi mà A Nan mà phát cái kinh mà vô tự đó, rồi đi nửa đường á, ngài lật ra kinh nào cũng trắng hết, thì ngài không có hiểu được cái ẩn ý của A Nan muốn chỉ điểm cho ngài đi đến cái chỗ vô tướng, giống như ngài Phó Đại Sĩ chỉ điểm cho Lương Vũ Đế. Vì vậy mà ông Tam Tạng ông phải trở lại để chi? Để ông thỉnh cái kinh gì? Để ông thỉnh cái kinh Hữu Tự, là thỉnh cái kinh có chữ. Trước hết là chính ổng đọc kinh đó để ông hiểu ông tu, sau nữa là dùng cái Hữu Tự kinh đó để độ những chúng sinh. Với những bậc mà thượng nhân rồi thì những bậc này họ đọc kinh vô tự không à, họ không có đọc kinh Hữu Tự giống như chúng như ở nhân gian. Một hôm ngài đang ở nơi thiền viện, nơi vườn Ngự Uyển giảng kinh cho đại chúng nghe, thì vua Lương Vũ Vũ Đế ngài vua ngự đến. Tất cả đại chúng thấy vua đến đều đứng dậy cung kính cúi đầu lễ bái chào hỏi, chỉ riêng ngài là ngồi yên không động. Đại chúng thấy vậy mới bảo ngài: vua đã đến sao ngài không đứng dậy để mà chào hỏi? Thì bây giờ ngài ngước nhìn đại chúng và đáp: đất pháp nếu động tất cả chẳng yên. A Di Đà Phật, những cái câu của đại sĩ nói quý vị thấy hay không? Đất pháp nếu động tất cả chẳng yên. Ngày hôm nay chúng sinh động quá thành ra pháp nó chẳng yên, chứ còn đất pháp chẳng động, đất pháp nếu động tất cả chẳng yên, mà ngày hôm nay thì chúng sinh quá động thành ra đất pháp nó cũng phải chênh lệch. Vì vậy quý vị phải nương theo cái câu của Phó Đại Sĩ nói: đất pháp nếu động tất cả chẳng yên, để quý vị trở về trong cái bản tâm vô, trong cái bản tâm vô sinh của tất cả quý đại chúng. Bởi vì cái bản tâm mà động rồi đó, thì tất nhiên là bản tánh vô sinh nó mất. Mà tại bản tánh vô sinh nó đã mất rồi á, thì chúng sinh phải theo cái con đường lục đạo để mà luân hồi. Do đó cái câu nói Phó Đại Sĩ rất là hay: đất pháp nếu động thì tất cả chẳng yên, là đúng vậy. Nếu tâm mình mà nó động rồi á, thì lục đạo luân hồi nó mở cửa ngay lập tức. Và sau đó thì ngài xin trở về rừng Sông Lâm. Và khi mà ngài về đến rừng Sông Lâm để gieo duyên cùng đại chúng, ngài đã làm một cái bài kệ như sau. Mời tất cả quý đại chúng nghe, nhiều khi quý đại chúng có những nhân duyên lành với Bồ Tát Di Lặc Thiên Tôn, tức là hiện thân qua Phó Đại Sĩ, nghe những bài kinh, những cái kinh kệ của ngài làm, có thể quý vị có thể thoát được những cái phiền não, và nhiều khi có cái tâm muốn sinh lên trên cái Đâu Sức Đà Thiên vậy. Mời quý vị đại chúng lắng nghe, đây là kệ của Phó Đại Sĩ. Quán tâm không dương, kỳ diệu khó lường, không hình không tướng, có thần lực lớn, hai việc ngàn tai, thành tựu muôn đức, thể tánh tuy không, hai bài phép tắc, xem chẳng thấy hình, hô thì có tướng, làm đại pháp tướng, tâm giới truyền kinh, vị muối trong nước, keo xanh trong trong màu, quyết định là có, chẳng thấy được hình, tâm dương cũng vậy, nằm ở trong thân, ra vào trên mặt, ứng vật tùy hình, tự tại vô ngại, việc làm điều thành, rõ gốc biết tâm thấy Phật, tâm này là Phật, Phật này là tâm, niệm niệm Phật tâm, Phật tâm niệm Phật. A Di Đà Phật. Cái bài kệ này rất là dài, thành ra tạm thầy chỉ đọc đến cái chỗ này cho quý vị nghe thôi. Cái bài kệ này rất là dài. Và tiếp theo là ngài còn làm thêm một cái bài kệ khác, quý vị nghe để hiểu được cái chủ nhân ông ở trong cái bản thân của mình nghe. Có vật trước trời đất, không hình vốn tịch liêu, hai làm chủ muôn vật, chẳng theo bốn mùa tàn. A Di Đà Phật. Quý vị thấy bốn mùa ở thế gian này, xuân hạ thu đông, nó đều theo cái thời tiết, nó theo cái với cái thời gian nó tàn. Nhưng mà ở đây mình có một vật nữa là trước trời đất, mà nó vốn không hình mà nó lặng trang, hai làm chủ muôn vật. Ở đây là ngài Phó Đại Sĩ ngài muốn phơi bày lên cái chủ nhân ông, tất nhiên là cái mặt thật xưa nay của tất cả mọi chúng sinh, hay là nói đúng hơn là cái bổn lai diện mục của tất cả mọi chúng sinh. Người tu mà không có thấy được bổn lai diện mục thì chắc chắn rằng vẫn nằm ở trong cái địa vị phàm phu mãi. Người mà tu trong một niệm quay trở về, thấy thấy được cái bản lai diện mục của mình thì mới tương ứng với bài kệ này của Phó Đại Sĩ. Có nghĩa là có vật trước trời đất, không hình vốn lặng trang, hai làm chủ muôn vật, chẳng theo bốn mùa tàn. Đây là bài kệ Phó Đại Sĩ rất là hay. Vào năm niên hiệu Đại Đồng 544 thì Ngài thiết lập một đại pháp hội vì chúng sinh mà sám hối diệt tội, để cho chúng sinh mau được giải thoát. Quý vị thấy Ngài Phó Đại Sĩ xuống thế gian này, ngoài cái vấn đề dạy đạo truyền pháp, Ngài còn thiết lập những cái đại hội rất là lớn. Trong những cái đại hội này, Ngài quân tập tất cả mọi vị mà tăng đức, chư tôn tăng đức lớn, những cái bậc mà thanh tịnh pháp thân, đến để mà chi? Để mà truyền pháp, để mà vì tất cả chúng sinh sám hối nghiệp chướng cho họ, giúp cho họ tiêu đi những nghiệp chướng. Để chi? Bởi vì chúng sinh đau khổ là do những nghiệp chướng họ gây ra, do đó nó có hành nghiệp thì nó phải có cái hiện nghiệp hiện tiền. Ngày hôm nay Ngài thương chúng sinh, Ngài làm những cái đạo tràng vậy để mà phá đi những cái nghiệp chướng của chúng sinh, khiến cho chúng sinh tiêu tan những nghiệp chướng thì tâm của chúng sinh mới có thể an tịnh. Mà tâm an tịnh thì tu hành mới có thể thấy được cái bổn lai diện mục. Vào năm 569 thì Hòa Thượng Tung Đầu Đà ở chùa Linh Nham nhập diệt. Như quý vị biết là vị Tung Đầu Đà này là người Thiên Trúc, tức là người Ấn Độ. Vì cái nhân duyên lành, với hai nữa là pháp hữu với Di Lặc Thiên Tôn ở trên Đâu Sức Đà Thiên, do đó Ngài mới đến. Trước hết là gỡ cái mây mê mù cho Phó Đại Sĩ. Và bây giờ thì vào năm 569 thì cái vị này đang tu trì ở chùa Linh Nham, vị này nhập diệt. Thì bây giờ Ngài liền kêu hai con là Phổ Kiến và Phổ Thành đến mà dạy như sau. Này hai con, Tung Đầu Đà đang đợi ta ở tại Đâu Sức Thiên Cung. Ta chẳng có thể lưu lại ở nhân gian được lâu nữa. Và sau đó thì Ngài dặn dò hai con phải làm những điều gì sau khi mà Ngài nhập tịch, Ngài nhập diệt. Bây giờ thì rừng cây sông Lâm vừa đơm bông chợt khô héo. Và ngày 24 tháng 4, Ngài lại kêu đại chúng đến mà dạy rằng: tất cả các đại chúng thân thương, thân này chính là nơi mọi đau khổ nhóm họp, nó rất là chán ghét. Các ngươi phải ráng tu tịnh nghiệp, đừng để đọa vào địa ngục mà khó ra được. Hãy thường xuyên nên tu hành và sám hối tịnh nghiệp. A Di Đà Phật. Quý vị thấy một cái vị Bồ Tát khi sắp trả cái nhục thân này cho cát bụi để mà thăng lên cái cõi Đâu Sức Đà Thiên, vẫn còn nhắc nhở chúng sinh, vẫn còn dạy bảo chúng sinh để cho chúng sinh biết cái thân này vốn là vô thường. Cái thân này vốn là nơi mà tụ hội của những sự đau khổ. Như vậy thì đâu có gì mà ưa muốn đâu, đâu có gì mà đáng thích đâu. Do đó các đại chúng ở lại nên cố gắng tinh tấn tu tịnh nghiệp. Có nghĩa là làm sao cho thân khẩu ý luôn luôn được thanh tịnh. Bởi vì thân khẩu ý thanh tịnh thì những cái cảnh mà thường sanh vào, trước hết là tịnh thổ, có nghĩa là cực lạc quốc. Hai mà những cái bậc mà trung phẩm thì sanh vào ở thiên cung, và những bậc mà hạ phẩm thì sanh vào ở nơi trần gian. Còn nếu mà chẳng may mình không tu những cái nghiệp đó, mà để cho thân khẩu ý nó bất tịnh, dùng những cái lời nói thô tịnh mà tiếp độ chúng sinh, dùng những cái lời chửi rủa để mà trù ém chúng sinh, thì chắc chắn rằng sau khi bỏ cái xác thân này, mình vào ở trong cái địa ngục, thì khi vào trong địa ngục rồi thì vô lượng kiếp khó mà ra khỏi. Do đó Ngài sợ rằng đồ chúng của Ngài tu hành chưa có được đầy đủ, có thể cái tâm sân giận của vẫn còn. Do đó nhiều khi đụng chuyện rồi sanh ra nổi sân, và khi nổi sân thì nhiều khi không ngăn được cái miệng, rồi miệng sẽ thốt ra những cái lời bất tịnh. Do những lời bất tịnh đó mà phải chịu đọa vào trong địa ngục thì vô lượng kiếp khó sanh ra lên làm người. Đại chúng nghe xong quỳ xuống khóc lóc và thưa hỏi: kính bạch Ngài, gốc gác của Thầy cho tới bây giờ chúng con vẫn chưa biết. Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con biết rằng Thầy từ đâu đến. Bây giờ thì Ngài Hiền Hòa Ngài trả lời: ta từ cung trời Tứ Thiền đến đây là để cứu độ các ông, sau đó là phụ giúp đạo tràng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. và giúp đỡ cho các đệ tử như Phổ Mẫn, là tức là Văn Thù Quá Thân, giúp đỡ cho đệ tử Huệ Tập, tức là Quan Âm Quá Thân, giúp đỡ cho đệ tử Hà Sương, tức là A Nan Quá Thân. Những vị này đến đây vào trong đạo tràng của ta làm đệ tử là để tán trợ, giúp đỡ cho ta hoằng pháp lợi sinh. Như vậy quý vị thấy trong cái thời Phó Đại Sĩ ra đời, tức là Di Lặc Thiên Tôn ra đời, thì hầu như những cái bậc mà quý vị nghe trong kinh, những bậc lớn đều xuống trần hết ha. Văn Thù phải xuống trần nè, rồi Quan Âm phải xuống trần nè, rồi A Nan phải xuống trần nè, rồi Phổ Nguyện là Phổ Hiền cũng phải xuống trần nè. Quý vị thấy không? Khi mà một Bồ Tát xuống trần thì những vị Bồ Tát khác xuống để mà hỗ trợ trợ duyên. Ngày hôm nay bởi vì đại chúng thưa hỏi nên ta cũng cho biết rằng ta chính là Thiên Tôn của cõi trời Đâu Sức Đà Thiên, hiệu của ta là Di Lặc Thiên Tôn. Nói xong thì Ngài ngồi kiết già thị tịch và thọ được 73 tuổi. Truyền thuyết thời bấy giờ cho rằng Ngài chính là Bồ Tát Di Lặc Quá Thân xuống trần và tiếp độ người hữu duyên. A Di Đà Phật. Như vậy thì qua cái công án của Phó Đại Sĩ bằng cách là lai cái bàn, và Ngài nghĩ rằng Ngài đã giảng xong cái phẩm kinh Kim Cang. Như vậy thì quý đại chúng cố gắng tìm hiểu coi cái lời nói, cái ẩn ý của Phó Đại Sĩ trong cái công án này như thế nào. Và cũng như tất cả quý đại chúng đều nói rằng các Bồ Tát đều bỏ rơi chúng sinh, thì ngày hôm nay Thầy trình bày lại tiểu sử của Phó Đại Sĩ để cho quý vị biết rằng Phó Đại Sĩ thị hiện qua hình dáng thiện thân của Di Lặc Thiên Tôn. Ngài từ Đâu Sức Nội Điện, cõi trời Đâu Sức Đà Thiên xuống thế gian. Và Ngài Phổ Mẫn từ nơi núi Ngũ Đài Sơn, tức là quá thân của Văn Thù, cũng phải thị hiện xuống đạo tràng của Ngài để mà trợ đạo, để mà trợ duyên cho Ngài. Và đồng thời Phổ Nguyện là Ngài Phổ Hiền từ ở trên Nga Mi Sơn cũng phải xuống giúp cho Ngài. Rồi Ngài Huệ Tập, tức là Quan Âm từ Nam Hải Phổ Đà Sơn, cũng phải quá thân xuống giúp cho Ngài. Và Hà Sương ở về cái cõi hướng Tây của Cực Lạc Quốc, tức là A Nan, cũng phải quá thân đến tán trợ cho Ngài. Như vậy quý vị thấy rõ ràng, từ đây tới sau quý vị sẽ còn không ngạc nhiên nữa. Nhiều khi quý vị nói ở cõi trần này các Bồ Tát đâu đến đâu. A Di Đà Phật, các ngài đến rất là đông. Và ngày hôm nay trên cái cõi Ta Bà này vẫn còn những vị Bồ Tát ở tại đây, nhưng mà tại quý vị không biết mà thôi, chứ không phải không có. Nhưng mà trước sau gì quý vị cũng sẽ biết, bởi vì giống như là Phó Đại Sĩ vậy đó. Khi mà các đồ chúng mà thưa hỏi, lúc mà Ngài lâm chung Ngài sẽ cho biết hết à. Bởi vì những vị Đại Bồ Tát này không cho biết thì quý vị làm sao quý vị biết được. A Di Đà Phật. Phẩm Bích Nhâm Lục đến đây trong cái công án của Phó Đại Sĩ đã viên mãn.